Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lăng Chỉ Nguyên Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì lý do là nhóm người đế triều kia định tổ chức cái đế tử vinh dự chiến ở trong thiên tinh cảnh vực, nó là thuộc về Phượng Hoàng Hoàng Triều, cho nên là Tô Hàn đã quyết định là di chuyển tan tộc qua đó. Và bọn họ nhờ sự giúp đỡ của nhóm người Thánh Vô Song An Văn Ế mà bí mật đến đây không ai biết. Các thế lực kia thì còn đang tổ chức khai thác tiên tinh khoáng mạch cũng như là ma tinh thạch khoáng mạch. Thì Tô Hàn rất đơn giản, vừa xuất hiện đã phóng ra Phong Linh Đỉnh coi như là Bạo Châu để tiêu diệt nhóm người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo tiếng nổ thao thiên truyền ra thì khói đen ngập trời trong chớp mắt phủ ra bốn phía. Giống như có một loại thủy triều cực kỳ đáng sợ ở trong phạm vi của Phong Linh Đỉnh tiến hành tàn sát bừa bãi. Những nơi nó đi qua, hết thảy đều hóa thành tro bụi, cho dù là Phượng Quỳ Sơn cũng ầm ầm sụp đổ, sau đó bị hủy diệt. Những thân ảnh kia không ngừng kêu thảm, rồi hướng bên rìa của Phong Linh Đỉnh mà phóng đi. Bọn hắn dốc hết toàn lực, liều mạng muốn đem Phong Linh Đỉnh oanh mở, thế nhưng căn bản là không cách nào làm được. Lục phẩm Phong Linh Đỉnh là vật phẩm đặc thù chuyên môn thiết kế cho tiên tôn cảnh. Chỉ bằng vào bọn hắn mà muốn oanh mở sau. Lực lượng hủy diệt kia cấp tốc chuyển đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giây thứ nhất nổ tung, giây thứ hai tràn ngập, giây thứ ba Phong Linh Đỉnh cũng sụp đổ. Cho dù là Phong Linh Đỉnh cũng không ngăn được lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi. Mà hơn 2.000 vạn chiến binh ở trong Phong Linh Đỉnh, ở giây thứ ba trôi qua đã trực tiếp biến mất, toàn bộ đều tan biến sạch sành sanh. Tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng hét phẫn nộ, tiếng nguyền rủa các kiểu con điều điều đều biến mất không còn một mống. Ở trong đó có lẽ có tiên nhân cảnh, tiên lân linh cảnh, những tu vi cấp thấp, nhưng cũng có cả tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh là cấp cao trung rồi. Nhưng vô luận là cấp bậc gì thì ở dưới hủy diệt chi lực đều hôi phi yên diệt. Thậm chí là tính cả 7 tòa tiên tinh khoáng mạch, 5 tòa ma tinh thạch khoáng mạch đều trực tiếp tan biến. Phượng Quy Sơn lớn như vậy, nhưng dưới sự hủy diệt của 4 viên lục phẩm Bảo Châu hoàn toàn là đã bị san thành bình địa. Từ nay về sau không còn Phượng Quy Sơn, cũng không còn 2.000 vạn chiến binh kia nữa. Ồ, có tiếng gió thổi tới, giống như kêu rên thay cho những người này. Ở trên hư không, vẫn có đám người Quế Lan Tiên Tôn bị kẹt trong Phong Linh Đỉnh, hoàn toàn ngây dại. Bốn phía bọn hắn ở phía dưới đều là một mảng bụi đất, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ. Cái này là uy lực của Bạo Châu sao? Ngay ở mấy giây trước đó, phía dưới còn có 2.000 vạn người đang tồn tại, cứ thế mà chết đi rồi sao? Chết trong vô thành vô tức như vậy, không, cũng không phải là vô thành vô tức. Trước khi chết, thời điểm mà bốn viên lục phẩm Bạo Châu nổ tung còn truyền ra tiếng động cơ mà. Đây là hơn 2.000 vạn nhân mạng. Hơn 10 vị tiên tôn cảnh trong chớp mắt này đều cảm thấy một cỗ lạnh buốt từ đầu đến chân. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được cho dù mình là tiên tôn cảnh, nhưng mà dưới một ít vật phẩm hoặc là trong mắt một ít người, vẫn như cũ là vô cùng nhỏ bé. Trường thịnh yến giết chóc này, chư vị xem thoải mái chưa? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến để cho đám người Quế Lan Tiên Tôn hùng hăng chấn động. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn khá nhếch miệng nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Phía sau còn có thứ thoải mái hơn, đáng tiếc là chư vị đã không thấy được. Tô Hàn lần nữa lật tay lấy ra một viên lục phẩm Bạo Châu, giống như ném hòn đá vậy, ném vào bên trong Phong Linh Đỉnh. Trong chớp mắt này, đám người Quế Lan Tiên Tôn ra đầu đều muốn nổ tung. Bọn hắn vừa thấy được uy lực của lục phẩm Bạo Châu, mặc dù nhóm người mình là tiên tôn cảnh thì cũng không gánh được. Oanh, tiếng nổ lần nữa truyền ra, lực lượng hủy diệt hóa thành sương mù màu đen ở trong Phong Linh Đỉnh điên cuồng lan tràn ra. Bá, không gian trong Phong Linh Đỉnh đã bị Tô Hàn thu nhỏ lại, đường kính không quá 10 dặm. Giờ phút này lục phẩm Bạo Châu nổ tung, Phong Linh Đỉnh nháy mắt sụp đổ, mà đám người Quế Lan Tiên Tôn trong đó thể xác hóa thành hư vô, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hơn 10 vị tiên tôn cảnh thì có đến 80% chỉ có nhất giai nhị giai, bọn hắn căn bản vô phương sống sót dưới lục phẩm Bạo Châu. Bởi vậy mà sau khi lực lượng hủy diệt lướt qua, đám tiên tôn cảnh này chẳng những là thể xác mà nguyên thần cũng trực tiếp tan biến giữa đất trời. Cũng chỉ là Quế Lan Tiên Tôn, Huyết Thần Tiên Tôn và Lão Ẩu kia, ba người còn giữ lại được nguyên thần. Rõ ràng bọn hắn đều có thủ đoạn phòng ngự đặc thù, thậm chí là thời khắc cuối cùng phải thiêu đốt cả bản mệnh kim huyết, trốn. Bọn hắn có thể sinh tồn, thấy Phong Linh Đỉnh sụp đổ, lập tức không nói hai lời, liền hướng về ba phương hướng mà bỏ trốn. Răng rắc, vào thời khắc này có một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn. Rõ ràng là bỏ chạy theo ba phương hướng, nhưng trong chớp mắt này bàn tay cự đại kia lại xuất hiện trước mặt từng người. Ở trong bàn tay này truyền đến khí tức vượt xa bọn hắn. Đó là sự chênh lệch về mặt cấp độ. Tiên đế cảnh, trái tim của lão ẩu xém chút nổ tung. Phượng Hoàng Hoàng Triều, tại sao lại có tiên đế cảnh tồn tại? Đây căn bản là không có ai nói tới. Oanh một tiếng, hư không trong nháy mắt bị chấn vỡ. Bàn tay kia chậm rãi thu hồi, hư không thì không ngừng phá toái. Từ xa nhìn lại giống như một nắm tay, nắm lấy một nắm cát vậy. Bàn tay nắm lại để cho hạt cát không ngừng do rỉ ra ngoài. Uy áp kinh khủng của tiên đế cảnh từ trong bàn tay phát ra, đem ba người Quế Lan Tiên Tôn toàn bộ bao trùm. Sắc mặt bọn hắn tàn như tro, là một mảnh tuyệt vọng. Cường giả tiên đế cảnh ra tay thì đừng nói là bọn hắn chỉ còn nguyên thần, cho dù là thời kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng chống lại. Đến cùng là ai? Lão ẩu không cam tâm liền hướng Tô Hàn nhìn tới. Nhưng thấy, ở bên cạnh Tô Hàn cách đó không xa, có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang hướng nơi này xòe bàn tay ra. Chính là Minh Dương tiên đế. Ngươi là ai? Lão ẩu mở miệng hô lên. Đại gia của ngươi. Minh Dương tiên đế đối với thanh danh của mình cảm thấy xấu hổ cho nên mới trả lời như vậy. Trong thiên hạ này, người nào không biết mà Linh Dương tiên đế hắn bị Bạch Hổ Thánh Triều loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Nếu như lão ẩu còn có thể xác sau khi nghe được câu trả lời này, sẽ trực tiếp thổ huyết, nhưng đáng tiếc là nàng không còn thể xác. Soạt một tiếng, trong tiếng thét chói tai của ba người, bàn tay của Minh Dương tiên đế triệt để khép lại. Ba người Quế Lan tiên tôn cũng không trực tiếp tử vong, mà bị vây trong bàn tay kia. Vô số chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt nhìn Minh Dương tiên đế. Đây chính là tiên đế cảnh à? Loại hình cường giả có thể tung hoành thiên hạ là tiên tôn cảnh. Vậy mà trong tay hắn lại không có một chút sức lực chống cự nào. Không thể không thừa nhận là mặc dù thanh danh của Minh Dương tiên đế thực sự kém tới cực điểm, thậm chí để cho người ta khinh thường khi mà bàn chuyện lúc trả dư tiểu hậu, nhưng thực lực của hắn đích xác là mạnh. Phế bỏ tu vi của bọn chúng, Tô Hàn nói. Sau một khắc lại nói tiếp, không, đem bọn hắn lưu lại tiên nhân cảnh là được. Minh Dương tiên đế gật đầu, bàn tay khẽ nắm, phanh một tiếng. Có ba đạo âm thanh trầm đục vang lên chuyển ra từ trong bàn tay to. Thời điểm buông ra thì nguyên thần của ba người Quế Lan tiên tôn đã cực kỳ uể oải. Khí tức của bọn hắn yếu đi rất nhiều so với trước, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Như Tô Hàn nói, tu vi của ba người này đều bị Minh Dương tiên đế khống chế ở tiên nhân cảnh. Các ngươi khẳng định đã từng nhìn thấy hành hình lăng trì rồi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, đem Quế Lan tiên tôn chộp tới. Lăng trì thể xác thì người khẳng định đã gặp qua. Vậy người đã gặp qua lăng trì nguyên thần chưa? Con ngươi của Quế Lan tiên tôn bỗng nhiên trừng lớn. Đây là hạng thống khổ gì? Tô Hoàng chủ, bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Bàn tay Tô Hàn khẽ vỗ, Quế Lan tiên tôn lập tức không nói được. Ba người đều triệt để bị lăng trì. Tô Hàn hóa tu vi thành trưởng đao, cắt lên nguyên thần của bọn hắn cả ngàn đao. Loại đau khổ này so với lăng trì thể xác còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá Tô Hàn không đem bọn hắn đánh chết. Thất phẩm Bạo Châu, a, Bạo Châu đánh chết đám người tiên tôn cảnh còn chưa tính, nhưng mà ba người này Tô Hàn lưu lại cái đầu của bọn hắn, chuyên môn phái người hướng đế triều cảnh vực của bọn họ mà ném tới. Thời gian tiếp theo chính là an trí cho chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Sau khi thiên tinh đế triều sụp đổ, chỉ còn lại mỗi mảnh cảnh vực này, còn hoàng thành các kiểu hay là thành trì trong dĩ vãng, tất cả đều bị phá hủy, không còn thừa lại chút nào. Cho nên việc đầu tiên phải làm là kiến tạo một tòa thành trì, còn đám chiến binh kia an bài như thế nào, đó là sự tình của Hồ Tước. Hồ Tước thì sớm đã được đưa đến địa đồ của cảnh vực thiên tinh đế triều. Đối với nơi này, hắn không nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không thể không nói hắn thực sự là một tên quản gia tốt, cùng với Liên Ngọc Trạch lúc trước cũng phải là ngang cỡ với nhau. Bất quá giờ phút này, Liên Ngọc Trạch còn đang tu luyện trong thánh tử tu di giới, cho nên tất cả gánh nặng đều rơi vào trên người Hồ Tước. Mấy ngày sau, một tòa thành trì to lớn từ dưới mặt đất mọc lên. Mấy chục vạn chiến binh cùng lúc động thủ mà còn là toàn tu sĩ thì tốc độ há có thể chậm được. Bất quá đây chỉ là một tòa thành trì tạm thời chứ không phải là hoàng triều của Phượng Hoàng, à không phải hoàng thành của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nếu mà để so sánh thì tòa thành trì này thô không thể tả, khốn cùng đến cực điểm. Đừng nói là những hoàng thành của những đế triều kia, coi như là hoàng thành ở sơn đông cảnh vực chỗ cũ của Phượng Hoàng Hoàng Triều so với nơi này cũng xa hoa hơn bao nhiêu lần. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, nơi này rộng lớn bát ngát như thế, tạm thời không thể lấy được những tài liệu xa hoa, cho nên chỉ có thể làm tạm như vậy thôi. Ít nhất thì đám người Tô Hàn cũng có được một cái chỗ ở, không phải sao? Bằng không đường đường là tô thủ phú, vậy mà dùng trời làm chăn, dùng đất làm mền, thì há không phải là người ta cười đến rụng cả răng giả hay sao? Chiến tộc thiên quân tạm thời hóa thành cấm quân của tòa thành trì này, chuyên môn bảo vệ Tô Hàn. Cự nhân quân của Man Di tộc thì trở thành hộ vệ quân của thành trì, thường ngày sẽ tuần tra nghiêm mật phòng thủ. Các chiến binh khác thì ở trong cảnh vực phân tán ra. Đương nhiên, khoảng cách này không phải là quá xa. Cho dù hơn ngàn vạn chiến binh, thế nhưng tương đối mà nói, chung quy vẫn là số ít. Đây chẳng qua đang là trong cảnh vực của Tiên Tinh Đế Triều, còn có cảnh vực của Tử Sam Đế Triều sát vách còn chưa có phái người tới. Tầm quan trọng của số lượng chiến binh lúc này đã được thể hiện ra. Mỗi một thời gian cần có lực thực lực cường đại. Thế nhưng số lượng vẫn còn bày ra đó. Thứ nhất là có thể tiến hành uy hiếp với thế lực khác. Thứ hai, một khi có chuyện phát sinh thì có thể tiến hành thông chi. Mấy ngày trôi qua, hết thảy chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã đạt được sự an trí thích đáng. Mà Phượng Hoàng Hoàng Triều sau khi buông xuống Thiên Tinh Đế Triều thì cũng đã chuyển ra khắp thiên hạ. Không phải là ba người Quế Lan Tiên Tôn trở về thông báo, bọn hắn còn không có tốc độ nhanh như vậy. Mà sau mấy ngày này đã có không ít người lén lút tiến vào mảnh cảnh vực này. Những người đó đại bộ phận đều là tán tu. Bọn hắn trước đó là vụng trộm tới đảo móc một chút tiên tinh. Tuy nói về sau đều bị đế triều chiếm cứ, nhưng cũng thường xuyên muốn đến xem là có thể mò được chỗ tốt gì hay không. Nhưng khi bọn hắn thấy cờ lớn của Phượng Hoàng Hoàng Triều thì lập tức cả người phát lạnh. Vì cái gì? Vì bọn hắn nhớ rõ là đoạn thời gian trước còn có cả ngàn vạn chiến binh của đế triều ở tại nơi này. Bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều tới đây, những chiến binh của đế triều kia đi đâu? Rút lui ư? Nhường đường cho Phượng Hoàng Hoàng Triều sau. Giờ phút này, loại thế cục này làm sao có thể? Chỉ có một loại kết quả thôi, đó chính là hơn 2.000 vạn chiến binh toàn bộ đã bị đổ sát. Ngay cả Phượng Quy Sơn cũng đã hóa thành bụi đất, điều đó đã đủ chứng minh hết thảy. Phượng Hoàng Hoàng Triều buông xuống thiên tinh cảnh vực. Tin tức này đơn giản như một quả tạc đạn rơi vào trong mặt hồ yên tĩnh, trong khoảnh khắc nhấc lên bọt sóng thao thiên. Ngay tại trước đây không lâu, trung đẳng tinh vực còn đang nghị luận Phượng Hoàng Hoàng Triều là không phải bởi vì e ngại, rồi lại không muốn ném bỏ mặt mũi cho nên tạm thời ẩn nấp đi rồi sau. Trước đây không lâu, mấy chục tòa đế triều hơn 2.000 vạn chiến binh, hơn 10 vị cường giả tiên tôn cảnh đã buông xuống thiên tinh cảnh vực và bắt đầu bố trí đấu trường. Vẫn là trước đây không lâu, chiến binh của đám đế triều này đối với cảnh vực của thiên tinh đế triều tiến hành khai thác khoáng mạch, rồi tiến hành trắng trợn khai thác trên phạm vi lớn. Mà bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều tới đây, không chỉ tới, càng trực tiếp đồ diệt 2.000 vạn chiến binh này, đem hơn 10 tiên tôn cảnh kia đều chém giết. Ngẫm lại tràng diện đó là kinh khủng bậc nào, đơn giản làm cho người ta rùng mình. Nhất là có một tin tức dần dần truyền ra làm cho toàn bộ trung đẳng tinh vực triệt để sôi trào. Ta tận mắt nhìn thấy nguyên thần của Quế Lan Tiên Tôn chỉ còn lại có cái đầu mà còn uể oải đến cực điểm, căn bản không giống như cường giả tiên tôn cảnh. Ý tức kia tựa hồ còn không bằng cả tiên nhân cảnh nữa. Lời này cũng không biết từ trong miệng tù sĩ nào truyền ra. Lúc mới bắt đầu mọi người hoài nghi, nhưng rất nhanh liền được xác nhận. Bởi vì cũng có những người khác thấy cái đầu của Quế Lan Tiên Tôn, càng thấy được cả huyết thần tiên tôn và lão ẩu. Điều này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh hay sao? Hơn 10 vị tiên tôn cảnh cơ hồ đều đã chết. Hơn 2.000 vạn chiến binh đều bị Phượng Hoàng Hoàng Triều đồ diệt. Không lâu sau đó, Phượng Hoàng Hoàng Triều chuyển ra tin tức. Tin tức thứ nhất, Phượng Hoàng Hoàng Triều ta đã chính thức tiến vào chiếm giữ cảnh vực Thiên Tinh Đế Triều. Ngày sau, chưa trải qua sự cho phép, hết thảy người nào đặt chân vào đều giết không tha. Tin tức thứ hai, nguyên tố tinh thạch sẽ ở nửa tháng sau, dựa theo giá cả và điều kiện ban đầu chính thức bán ra. Cái thứ nhất chính là uy hiếp thực lực, cái thứ hai là bức bách kinh tế. Giờ phút này tất cả mọi người đều hiểu Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự định quẫy lên mưa gió. Chỉ bất quá là bọn hắn đem mưa gió quấy lên hay là mưa gió đem bàn tay của bọn hắn bẻ gãy thì chưa biết. Sau khi Phượng Hoàng Hoàng Triều truyền ra hai tin tức đó thì có đế triều nén giận mở miệng. Phượng Hoàng Hoàng Triều lạm sát vô tội, vô duyên vô cớ tiến hành tàn sát quý lăng đế triều ta, càng ngược đãi thiên tôn triều ta, thực sự là hảo vô nhân tính, tội không thể tha. Quý lăng đế triều ta tuyên cáo thiên hạ, từ ngày hôm nay phái binh 3.000 vạn tấn công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bị ngạn đế triều cũng phát ra tiếng nói. Phượng Hoàng Hoàng Triều không coi ra gì, làm việc âm hiểm, thủ đoạn độc ác đều là đáng chết. Bị ngạn đế triều tà đây chiêu cáo thiên hạ, từ ngày hôm nay phái binh 3.000 vạn tấn công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lão đối đầu của Tô Hàn, Thánh Hoàng Hoàng Triều cũng mượn cơ hội này. Phát biểu cái nhìn của mình, căn bản không cần bị lý do, trực tiếp nói. Thánh hoàng đế triều ta đây tuyên cáo thiên hạ, từ ngày hôm nay phái binh 3.000 vạn tiến công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vô số thế lực bắt đầu đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều lên án, ngoại trừ Bỉ Ngạn đế triều, Quý Lăng đế triều. Các thế lực khác cũng theo sát mà đến. Những hoàng triều bị Phượng Hoàng Hoàng Triều diệt đi, chiến binh, không có cái nào ngoại lệ, đều phái binh 3.000 vạn về công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Giờ khắc này Phượng Hoàng Hoàng Triều trong cái nhìn của bất kỳ ai đều giống như con thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn, tùy thời có thể bị sóng biển quật ngã. Mà người trong cuộc, Phượng Hoàng Hoàng Triều lại trầm mặc không có phát biểu ý tứ của mình. Có người hoài nghi là Phượng Hoàng Hoàng Triều sợ cho nên không dám mở miệng. Nhưng mà những người này lập tức sẽ bị phun cho đẩy mặt. Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ sợ sao? Nó biết sợ từ bao giờ? Nếu như thực sự sợ, lại dám tới thiên tinh cảnh vực sau? Nếu như thực sự sợ, dám đổ diệt 2.000 vạn chiến binh sau? Nếu như thực sự sợ, sẽ dám tuyên cáo thiên hạ, người nào tới thì giết người đó sau? Bọn hắn sẽ không sợ. Không có ai tin tưởng là Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ sợ cả. Đây căn bản là không một thế lực không biết sợ. Cho dù bọn hắn có chết, chỉ sợ cũng sẽ không sợ. Nửa tháng sau thì, ở trong cung điện nghèo kiết hủ lậu của Phượng Hoàng Điện, Hồ Tước đang báo cáo với Tô Hàn. Các đại đế triều hoàn toàn chính xác là đã xuất binh, mà theo từng cái hướng đi thì đều là tạo thành xu thế vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Thánh triều thì chưa từng ra mặt, dùng tư thái của bọn hắn tạm thời sẽ không hạ chẳng. Nhưng những thế lực sau lưng của đế triều chắc chắn là có thánh triều giật dây. Bọn hắn khoảng cách với cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta đã không đủ 3.000 vạn, ước chừng chỉ 3 ngày là có thể tới. Căn cứ vào thám tử hồi báo là có hết thảy 17 hướng xuất binh. Mỗi một đội quân đều là 3.000 vạn cả, cho nên hết thảy có 510 triệu chiến binh tổng cộng lại. Cái này trong mắt bất luận người nào đều là một sự kiện vô cùng nguy cấp và sự tình có nguy cơ tử vong rất lớn. Nhưng ở trong miệng Hồ Tước nói ra lại chẳng thấy lo lắng là mấy. Ngược lại hắn còn có chút xúc động và có chút hưng phấn xen lẫn. Đúng, chính là xúc động và hưng phấn. Thật giống như hắn còn ước gì đám người này đến sớm một chút. Tô Hàn thì lặng lặng lắng nghe, chờ cho đến khi Hồ Tước nói xong, hắn mới mở miệng. Bên mà Thiên Đế Triều và Bạch Hổ Thánh Triều đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Hồ Tước nói. Mà Thiên Đế Triều ở hướng Bắc, Bạch Hổ Thánh Triều hướng Tây, cự nhân quân của Phượng Hoàng Triều chúng ta hướng Đông, thiên quân chiến tộc ở hướng Nam, lúc này đã chuẩn bị xong mai phục. Vậy Bạo Châu, Tô Hàn lại hỏi. Dựa theo ý chỉ của ngài, thiên quân chiến tộc cùng với cự nhân quân, riêng phần mình mang theo 10 viên thất phẩm Bạo Châu, 20 viên lục phẩm Bạo Châu, cùng với số lượng phong linh đỉnh là ngang nhau, và thất phẩm chân thuẫn nữa, Hổ Tước nói. Lại nói với bọn họ một chút, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thì nhất định không thể tự mình động thủ, cứ trực tiếp ném Bạo Châu là được, Tô Hàn giao phó. Vâng, Hổ Tước gật đầu. Bạch Hổ Thánh Triều bên chia, căn bản cũng không cần Bạo Châu. Hạ tràng của một tòa thánh triều, nếu như ngay cả mấy cái đế triều mà không giải quyết được, vậy còn gọi thánh triều làm gì? Ma Thiên Đế Triều thực lực cũng áp sát thánh triều, ở trong đó ma pháp sư chiến phần đa, số lượng khủng bố, thực lực lại càng kinh người. Ở dưới loại chiến trường biển người như thế này, tác dụng có thể phát huy ra là vô cùng to lớn. Còn thiên quân chiến tộc và cự nhân quân, kỳ thật cũng không cần phải sử dụng Bạo Châu. Số lượng của bọn họ, mặc dù so ra kém chiến binh của đế triều, nhưng bọn họ chiến lược cỡ nào, tu vi bậc nào, những chiến binh đế triều kia, sức mạnh cỡ nào, tu vi cỡ nào, đấu kiểu gì. Nếu như xông vào giữa đám người, vậy thì hoàn toàn là một tràng giết chóc nghiêng hẳn về một bên. Cho dù là tiên đế cảnh cường giả tự mình ra mặt thì cũng vô dụng thôi. Thiên quân chiến tộc không có tiên đế cảnh, Tô Hàn đã điều động Minh Dương tiên đế qua. Còn cự nhân quân, bản thân chiến lược của địch bạo đã có thể cùng với nhất giai tiên đế chống lại. Tô Hàn tin rằng là trận đại chiến đầu tiên này những đế triều kia sẽ không điều ra cường giả cao cấp nhất. Nội tình thì đều phải lưu lại đến cùng. Sợ là trong cái nhìn của bất luận người nào thì 510 triệu chiến binh đã đủ để đem cho Phượng Hoàng, Hoàng Triều huyết tẩy hoàn toàn. Nhưng sự thật kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có đánh mới biết được. Hoàng chủ, vậy chúng ta thì sao? Hồ Tước hỏi. Người tiếp tục bán nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nhìn hắn một cái. Thế nào, người còn dự định gia nhập chiến đấu sao? Hồ Tước do dự một chút mà nói. Hoàng chủ, ta ngày ngày chỉ đi quản lý sự tình của Hoàng Triều. Một mực là có nước dùng nước, có quả ăn quả, hình như không có thịt ăn. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Tiên tinh ta cho người còn ít sao? Không phải là vấn đề tiên tinh, ta thực sự muốn được ăn thịt. Hồ Tước nhỏ giọng nói, dù sao ta cũng là một tu sĩ, cũng thỉnh thoảng muốn thấy máu một chút. Người vẫn nên là trước phối hợp với Bùi Thiên Phong đi bán nguyên tố tinh thạch đi thôi. sớm muộn sẽ có ngày ngươi được lên chiến trường. Tô Hàn hừ lạnh rồi bồi thêm một câu, ngươi thế nhưng là đại quản gia của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Tất cả mọi chuyện của bản hoàng chỉ có mỗi người tới xử lý đây. Một phần vạn ngươi có vấn đề gì xảy ra, vậy thì ta tìm ai thay? Hồ Tước không còn gì để nói, thầm nói, hoàng chủ, có người nào lại nguyền rủa người khác như ngài không? Người có đi hay không? Tô Hàn trừng mắt lên, đi, ta đi còn không được sao? Hồ Tước không dám nhiều lời liền cúp đuôi chạy gấp. Cái tên này, nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn lắc đầu mà cười. Đại chiến chân chính chỉ sợ không phải là hiện tại. Đệ tử vinh dự chiến kia đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều mà nói là một cơ hội, mà đối với những đế triều kia đồng dạng cũng là cơ hội. Đại chiến nếu thật muốn mở ra, sợ là cũng phải sau khi đế tử vinh dự chiến kết thúc. Thậm chí cho dù là đế tử vinh dự chiến kết thúc, thì hai bên vẫn không có toàn diện khai chiến với nhau. Dù sao toàn diện khai chiến thực sự là hậu quả quá lớn đi. Mặc kệ khai chiến hay không, đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều mà nói thì đều là trăm lợi mà không có một hại. Tạm thời không khai chiến thì càng tốt, cũng là để cho Phượng Hoàng Hoàng Triều có thời gian phát triển. Hàng loạt ma pháp sư từ bốn phương tám hướng chạy đến, bọn hắn mới không để ý đến là Phượng Hoàng Hoàng Triều có khai chiến hay là không. Thứ duy nhất để bọn hắn quan tâm chỉ có nguyên tố tinh thạch thôi. Để Tô Hàn cảm thấy vui mừng là có không ít những ma pháp sư cường giả nổi tiếng đều chạy tới cảnh vực của Tiên Tinh Đế Triều. Những cường giả này tất nhiên sẽ mua sắm hàng loạt nguyên tố tinh thạch. Nếu vậy thì cần phải tuân theo điều kiện của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mua sắm trên 1 vạn miếng thì phải phục vụ 1 năm, 10 vạn miếng thì phục vụ 10 năm. Mà Phượng Hoàng Hoàng Triều dùng phương pháp này trói buộc bọn hắn không phục. Nhưng bọn hắn có thể có biện pháp nào trắng trợn cướp đoạt sau? Bọn hắn rất mạnh, mạnh đoạt, lại thêm các đế triều khác đang chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không phải là không thể cướp được. Nhưng 1 phần vạn khả năng Phượng Hoàng Hoàng Triều chó cùng rất rộng, đem những nguyên tố tinh thạch này đều hủy đi thì sao đây? Tuyệt đối không nên coi là Phượng Hoàng Hoàng Triều không làm được. Nếu như cái mạng cũng đã mất, vậy thì giữ lại những nguyên tố tinh thạch này làm gì? Bởi vì bọn hắn muốn mua nguyên tố tinh thạch thì nhất định phải tuân theo điều kiện. Sau nửa tháng thì nguyên tố tinh thạch bắt đầu bán ra. Cũng trong một ngày này, chiến binh đến từ 4 phương 8 hướng cũng đã triệt để chạy tới. Ở phương Bắc thực ra chính là phương hướng tiếp cận với cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều nhất, cùng với cũng là phương hướng tiếp cận gần trung tâm của trung đẳng tinh vực nhất. Có một dãy núi lớn vẩn quanh phương Bắc, cái đấy người ta gọi là Hắc Vân Sơn Mạch. Từ Tây kéo dài đến phạm bờ Đông, nhưng phàm là phương Bắc thì hẳn là phải có tồn tại Hắc Vân Sơn Mạch. Cho dù là tam đại chí tôn trong giới luyện khí, một chỗ Hắc Nhật Hạp Cốc cùng với tổng bộ Ngân Nguyệt Sơn của Ngân Nguyệt Lâu cũng đều là dựa vào Hắc Vân Sơn Mạch mà xây dựng, nhưng cũng không phải là tới gần những chỗ sâu mà gần như là ở rìa ngoài mà thôi. Năm đó Thiên Tinh Đế Triều dĩ nhiên cũng không phải xây dựng ở tận cùng phía Bắc. Nói cách khác, phần lưng của Thiên Tinh Đế Triều vẫn có thế lực tồn tại. Mà nơi này là trung tâm của trung đẳng tinh vực, phàm là những tồn tại ở đây đều là thế lực lớn, thấp nhất thì cũng là hoàng triều đỉnh cấp. Từ phương Bắc đối với Thiên Tinh Đế Triều tiến hành vây công thì không thể nghi ngờ là phương hướng gần nhất trong cả 4 hướng. Bì Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều, Minh Nhật Đế Triều, Bạch Hồng Đế Triều, 4 đại đế triều này bắt đầu từ phương Bắc tiến vào trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, tạo thành thế lực vây công. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là xuôi thẳng theo hướng Nam để tiến hành thảo phạt, mà là giáp công theo 2 đường. Nhưng chung quy mà nói thì so với 3 phương hướng khác, nơi đây vẫn là gần hơn. Bởi vậy mà thời gian bọn hắn đến cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều sớm hơn người khác. Ầm một tiếng, mặt đất rung động nhấc lên bụi đất thao thiên, tựa như bão cát, mãnh liệt mà rung động. 4 đại đế triều này có trọn vẹn là 1.200.000 chiến binh, hoặc là chạy, hoặc là cưỡi các loại tiên thú để mà chạy tới. Một màn này rung động thị giác đến cực hạn mà cũng kinh người đến cực hạn. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì không ai có thể tưởng tượng được là thân ảnh 1.200.000 chiến binh cộng thêm với vô số tiên thú đến cùng là loại tràng diện hùng vĩ cỡ nào. Bởi vì một hướng, một phương lao nhanh cho nên mặt đất trên căn bản là không chứa nổi bọn hắn. Có hàng loạt thân ảnh ở giữa không trung xuyên toa mà qua giống như từng con chim lớn vậy, khiến cho mặt đất xuất hiện một mảng bóng mờ, siêu một tiếng. Có 4 bóng người từ trong đám người lao ra, lướt qua hư không tụ tập ở cùng một chỗ. Bọn hắn dừng trên một tầng mây, thoạt nhìn như là đạp mây mà đi. Khí chất vô thượng kia khiến cho vô số chiến binh ở dưới lộ vẻ cuồng nhiệt và tự tin. Triển Hải Đại Tôn, Kình Thiên Đại Tôn, Tuyệt Dạ Đại Tôn, Diệu Thần Đại Tôn. 4 người này chính là thống lĩnh của 1.200.000 chiến binh nắm quyền cao nhất được tứ đại đế triều sai phái tới. Như thế nào gọi là đại tôn? Đây là xưng hào mà cũng là đại biểu cho tu vi. Mỗi một người có danh hiệu đại tôn thì đều là cường giả tiên tôn cảnh đỉnh phong. Thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói thì đại tôn này đã nửa chân bước vào cảnh giới tiên đế cảnh. Dưới tiên đế, bọn hắn cơ hồ đã là vô địch. Nếu như tiên đế không ra mặt, vậy thì bọn hắn chính là cường giả đáng sợ nhất của trung đẳng tinh vực rồi. Tô Hàn đoán không sai, coi như thập đại đế triều cùng nhau tiến hành thảo phạt với Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có định toàn diện khai chiến. Thực sự muốn toàn diện khai chiến thì chắc chắn không chỉ có đế triều, mà đánh thánh triều cũng sẽ có thể trực tiếp ra tay. Người mà bốn đại đế triều phái tới lần này đều là tiên tôn cảnh đỉnh phong. Thứ nhất là bọn hắn không có muốn trực tiếp đi quan chiến, đi khai chiến. Thứ hai là bởi vì cường giả tiên đế cảnh quá mức thừa thớt. Cho dù là những đế triều mạnh mẽ, cũng nhiều lắm chỉ có khoảng 3 hoặc 4 tên cường giả tiên đế cảnh mà thôi. Mà đế triều bình thường thì chỉ có 1, thậm chí là 2. Nghe thì hơn kém không nhiều, nhưng mà tiên đế cảnh nó kinh khủng bực nào. Kém 1-2 người thì chiến lực tổng hợp đã cách nhau một trời một vực. Mà đế triều cùng đế triều chênh lệch với nhau cũng không phải chỉ có tiên đế cảnh. Tiên tôn cảnh, tiên hoàng cảnh, thậm chí tiên quân cảnh đều có sự khác biệt về số lượng lẫn chất lượng. Từ theo trình độ nào đó mà nói thì Bỉ Ngạn đế triều, Quý Lăng đế triều, những thế lực này xê xích không bao nhiêu, nó ở vào tầng trung thượng đẳng. Ma Thiên đế triều là loại đế triều cấp bậc cao, thực lực đã ép sát thánh triều, rõ ràng là không phải đế triều bình thường có thể so sánh. Thậm chí là Ma Thiên đế triều những năm gần đây đều luôn giấu tài, vô cùng điệu thấp, nên có rất ít người biết ở trong Ma Thiên đế triều đến cùng có bao nhiêu cường giả tiên đế, bao nhiêu cường giả tiên tôn. Trên tầng mây, bốn người bình thản mà đứng. Triển Hải Đại Tôn chính là người thống lĩnh cao nhất của Bỉ Ngạn đế triều, và mặt hắn có chút âm trầm, nhìn mảng phong cảnh phía xa xa, trên thân phát tán ra khí tức lạnh lẽo càng ngày càng đậm. So sánh với ba người khác thì sát cơ của hắn đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều tự nhiên nồng đậm nhất. Bỉ Ngạn đế triều điều động 1.500 vạn chiến binh theo ba phương hướng là Nam, Bắc và Tây phong tỏa Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn hắn ban đầu chẳng qua chỉ dự định phong tỏa mà thôi, không có niềm tin tuyệt đối thì sẽ không có chân chính động thủ với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ai có thể nghĩ đến Phượng Hoàng Hoàng Triều vậy mà xuất thủ trước. 100 vạn man di tộc cự nhân quân chia làm hai phần tập kích hai bên chiến binh Nam Bắc. Chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày, 500 vạn chiến binh toàn quân bị diệt. Còn có Cự Sơn Tiên Tôn và Hải Ngu Tiên Tôn đều là tiên tôn cảnh cường giả cũng chết thảm dưới tay thủ hạ của cự nhân quân. Đây là đánh mặt bực nào, sỉ nhục bực nào. Đó là một tòa đế triều, vậy mà bị Hoàng Triều đánh cho tè ra quần, không có lực phản kháng chút nào sau. Nhưng theo trận chiến kia, thì Bỉ Ngạn đế triều cũng đã thăm dò được một bộ phận thực lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng không thể không thừa nhận, Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự là rất mạnh, vượt ra khỏi Phượng Vân Hải Vương Triều lúc trước rất nhiều. 1.200 vạn man di tộc, vỏn vẹn, chỉ xuất động có 100 vạn người mà thôi. Bỉ Ngạn đế triều không cách nào tưởng tượng nếu như 1.100 vạn người khác đều có được chiến lược như vậy thì sẽ là một cỗ lực lượng kinh khủng đến nhường nào. Bọn hắn đối với thực lực của man di tộc đã đại khái có sự hiểu rõ, tạm thời lại phong tỏa tin tức không chuyển ra ngoài. Trung đẳng tinh vực xưa nay đều biết đó là Bỉ Ngạn đế triều đã ăn thiệt thòi lớn trong tay của Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng lại không biết là thiệt thòi như thế nào. Đại bộ phận đều suy đoán đó là bởi vì Bạo Châu. Tiền tài và Bạo Châu cơ hồ đã trở thành một tiêu chí mang tính tượng trưng của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Không thể không nói là tâm tư của Bỉ Ngạn đế triều âm hiểm đến cực điểm. Rõ ràng đối với chiến lược của Phượng Hoàng Hoàng Triều có chỗ ngờ vực, nhưng lại đem tin tức toàn bộ phong tỏa, đồng thời lại dẫn động các cái thế lực khác tiến hành thảo phạt với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đây cơ hồ chính là mượn đao giết người. Nhưng mà trên thực tế những thế lực lớn này chính là như vậy. Bỉ Ngạn đế triều nắm giữ lấy bí mật, bọn hắn cũng đồng dạng ẩn giấu bí mật đi. Tạm thời thoạt nhìn thì vô cùng đoàn kết, chờ đến khi liên lụy đến lợi ích bản thân bọn họ, sợ là sẽ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy ấy chứ. Triển Hải Đại Tôn, có một âm thanh trêu chọc từ bên cạnh truyền tới. Lần này muốn biết giết bao nhiêu người mới có thể giải hạn đây. Triển Hải Đại Tôn vẻ mặt khẽ nhúc nhích thản nhiên nói, ít nhất cũng phải so với các ngươi nhiều hơn. Ba người bên cạnh nhất thời phá ra cười. Kinh Thiên Đại Tôn tiếp tục nói, lần này chúng ta cũng không để cho các ngươi. Đế chủ đã có mệnh lệnh, giết càng nhiều thì ban thưởng càng lớn, cũng không thể để cho các ngươi cầm tiền của mình được. Không cần để các ngươi cho, Triển Hải Đại Tôn hử lạnh một tiếng. Đằng trước chính là u ám, sầm lâm. Diệu thần đại tôn nhìn về phương xa có một mảng lớn rừng cây xuất hiện trong tầm mắt. Cách xa mấy trăm dặm nhìn lại cũng có thể thấy được vô tận lâm hải rồi. Khó có thể tưởng tượng là vùng rừng rậm này đến cùng rộng đến mức nào. U ám sâm lâm cùng với Hắc Vân Sơn Mạch là đồng dạng, cũng là một trong các hiểm địa của trung đẳng tinh vực. Chỉ bất quá từ mặt thanh danh mà nói thì cũng không có kinh người như là Hắc Vân Sơn Mạch được. Hắc Vân Sơn Mạch thì luôn nằm ở phía Bắc. Chỉ cần đến địa phương phía Bắc thì chính là đã đến được Hắc Vân Sơn Mạch rồi. Thế nhưng u ám sâm lâm thì không giống. Diện tích của nó rất lớn, ở trong đó lâm hải phảng phất tạo thành một con cự long, hóa thành phân nhánh, rồi phát tán về các địa phương khác của trung đẳng tinh vực. Chút chi mạch này có cái thì rất nhỏ, có cái lại rất lớn. Những cái nhỏ kia thì chỉ có chút ít tiền thú tồn tại thôi, mà phần lớn thực lực đều không quá mạnh. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm này mà thanh danh của U Ám Sơn Lâm mới có thể là kém Hắc Vân Sơn Mạch một bậc. Không thể không thừa nhận, đó là chỗ sâu chân chính của U Ám Sơn Lâm. Thực sự là đáng sợ, tuyệt đối cũng không thua gì Hắc Vân Sơn Mạch. Cái mảnh sơn mạch này lớn bao nhiêu chứ? Triển Hải Đại Tôn hỏi. Đối với người có ba tòa đế triều khác, như Bỉ Ngạn đế triều xác thực mà nói thì nằm vào phía sườn đông bắc, cho nên đối với trung tâm nơi này, bọn hắn không quá quen thuộc. Ước chừng là 2.000 vạn dặm, Kình Thiên Đại Tôn đáp. Triển Hải Đại Tôn đồng tử co rút lại, 2.000 vạn dặm, rộng lớn như vậy sao? Bằng không thì thế nào? Duy nhất không có mở miệng, đó là Dạ Tuyệt Đại Tôn mỉm cười. Cái này chính là u ám sâm lâm, vỏn vẹn chỉ là một chi mạch của nó thôi, đã người kinh người như thế sao? Vậy tiên thú trong cái chi mạch này như thế nào? Triển Hải Đại Tôn lại hỏi. Rất mạnh. Tuyệt Gia Đại Tôn trầm giọng nói, ta đã từng tiến vào trong đầu chi mạch này, thời điểm lướt vào trong chỗ sâu, từng cảm giác được một cỗ khí tức, thực sự là không kém bất luận người nào trong chúng ta. Nếu như ta đoán không sai thì ở trong đó hẳn sẽ có lục giai đỉnh phong tiên thú. Lục giai đỉnh phong thì cũng tương đương với tiên tôn cảnh đỉnh phong, nhưng hết sức rõ ràng thì nhân loại đối với tiên thú cực kỳ kiêng kỵ và yếu hơn. Nếu vẹn vẹn như thế chúng ta cũng không sợ, Triển Hải Đại Tôn trầm giọng nói. Ba người khác cũng lập tức cười cười đồng dạng gật đầu. Đúng, chúng ta không có sợ. Lần này một ức 2.000 vạn chiến binh đều xuất động, cũng có thể đem đầu chi mạch này san bằng hơn phân nửa. Chỉ cần không có thất giai tiên thú tồn tại thì vô luận là ai không ngăn cản được cước bộ của chúng ta. Không có thất giai tiên thú, đây là khu vực của nhân loại chúng ta, không dùng cho bọn chúng tùy ý đặt chân. Kình Thiên Đại Tôn lắc đầu. Triển Hải Đại Tôn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới nói, đi qua chi mạch này lại có khoảng là 10 triệu dặm, liền có thể đến được thiên tinh cảnh vực rồi. Nếu như ta lỡ không lầm thì về sau 1.000 vạn dặm hoàn toàn chính là một mảnh đất bằng rộng lớn. Nơi đó trước kia có rất nhiều thành trì, nhưng giờ phút này hình như đều đã băng diệt. Mọi người gật đầu. Triển Hải Đại Tôn lại nói, đã như vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Triều kia, nếu như có mai phục, khẳng định phải mai phục trong chi mạch này. Nghe được lời ấy, ba người kia đều trầm mặc. Chợt Kình Thiên Đại Tôn nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã sớm biết chúng ta sẽ đến, bọn hắn sẽ dùng Bạo Châu để ngăn cản, hay là xuất động chiến binh đây? Không thể nào là Bạo Châu được, Tuyệt Gia Đại Tôn chấm đinh chặt sắt mà nói. Phượng Hoàng Hoàng Triều nhiều Bạo Châu nhưng sợ đã không còn nhiều lắm. Bọn hắn trước đó ném ra mấy viên, tuy nói trong tay còn có nữa nhưng sẽ không thể lãng phí như thế. Chúng ta bất quá chỉ là bình vôi đi trước mà thôi, đại chiến chân chính vẫn còn ở phía sau. Phượng Hoàng Hoàng Chủ làm người thông minh như vậy, sẽ không nghĩ không ra việc này. Đúng, đúng. Diệu Thần Đại Tôn cũng gật đầu, còn có Thánh Triều chưa có dao động, chúng ta lại càng không cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn diện khai chiến, cấp bậc Bạo Châu chính là gọi là giờ phút này để uy hiếp, gần như là lực lượng cuối cùng của Phượng Hoàng Hoàng Triều, như thế nào dễ dàng có thể lấy ra được. Nếu nói như vậy thì chỉ có thể do chiến binh chiến nhau. Triển Hải Đại Tôn trầm ngâm một chút nhắc nhở một câu, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã đem Ma Di tộc thống trị, các người hẳn là biết chứ? Dĩ nhiên là biết, ba người khác gật đầu. Có ba vị con trai của Thánh Vương, thân Vương Thánh Triều chết trong giác đấu tràng, lại còn có một trưởng lão của thị trưởng nô lệ bị đánh chết. Việc này, ngay cả thị trưởng nô lệ cũng bị làm kinh sợ, thì bọn hắn há có thể không biết cho được. Man Di tộc được Phượng Hoàng Hoàng Chủ phong làm cự nhân quân, bọn hắn rất mạnh, Triển Hải Đại Tôn nói. Sau, lời nói vừa ra thì ba người khác đều nhíu mày. Man di tộc bị áp chế tới mấy ngàn vạn năm, không có tu vi võ đạo, cho dù lực lượng bản thân cực mạnh, nhưng bọn hắn thống lĩnh tối cao nhất cũng không có vượt ra ngoài tiên linh cảnh, nói cái gì là rất mạnh đây. Bất quá Triển Hải Đại Tôn rõ ràng không có ý định nói nhiều, hắn cũng không có hỏi nữa. Trong lòng mặc dù lưu lại một cái tâm nhãn, thế nhưng sau đó thì sao? Cũng bởi vì Man di tộc này cực mạnh, cho nên bọn hắn liền muốn ngừng chiến rồi sao? Không có khả năng. Mạnh hơn nữa thì lại như thế nào? Lần này nhưng là 10 tòa đế triều cùng nhau xuất động. Có hơn 10 vị đại tôn kinh thiên đã hiện thế. Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng đã triệt để mất đi tác dụng. À, Phượng Hoàng Hoàng Triều bị diệt mất chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng ít nhất cũng là muốn cho nó một hồi giáo huấn, muốn cho nó biết khu vực trung tâm này cũng không phải thế lực nào có thể vào ngồi được. Còn chiến trường của đế tử vinh dự chiến sau, bọn hắn vẫn muốn ở đó, thì người nào có thể ngăn được, cho dù là Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không ngăn được. Toàn quân nghe lệnh đây, bốn người đồng thời mở miệng, lực lượng tu vi chuyển âm như sấm nổ. Phía trước, ở trong chi mạch của U Ám Sâm Lâm, rất có thể Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ triển khai mai phục, nhưng các ngươi không cần phải e ngại, có bốn người bản tôn ở đây. Vì các ngươi mở đường ở phía trước, giết. Tiếng quát thao thiên, lúc này từ trong một ức 2.000 vạn chiến binh chuyển ra. Bọn hắn tràn đầy lòng tin cũng tràn ngập sự hưng phấn. Trung đẳng tinh vực đã thật lâu không có gặp qua hưng phấn như vậy rồi. Cho dù là lúc trước thiên tinh đế triều sụp đổ thì cũng vẻn vẹn xảy ra trong một đêm. Thậm chí phần lớn số người còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà lần này thì không giống. 10 cái đế triều cùng nhau thảo phạt, mấy trăm triệu chiến binh phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tràng diện như thế quả thực là hùng vĩ đến mức để người ta máu nóng sôi trào. Bọn hắn có thể là một thành viên trong đó, tự nhiên cũng cực kỳ kiêu ngạo và tự hào rồi. Xong. Bốn người Triển Hải Thiên Tôn lại mở miệng. Xong. Chiến binh gào thét, tốc độ bỗng nhiên đẻ thăng, khoảng cách mấy trăm dặm chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã vọt tới rồi. Để bản tôn xuất thủ trước, Kình Thiên Đại Tôn bước ra thân ảnh, trực tiếp là từ trong tầng mây lao ra, chốc lát đã đi tới hư không phía trên của mảnh khí lâm hải này. Vô số ánh mắt nhìn lại, có sự cuồng nhiệt nồng đậm và sùng kính ở trong đó. Cho dù biết là cử động lần này của Kình Thiên Đại Tôn là vì khích lệ bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hết sức hưng phấn. Soạt một tiếng, Kình Thiên Đại Tôn dừng ở bên trên hư không, bàn tay lượt qua. Hư không giống như bị hắn bóp méo vậy. Tu vi tiên tôn cảnh đỉnh phong bùng nổ, động tác của hắn một trầu dừng lại do một trưởng vỗ xuống. Trong chớp mắt tất cả máu nóng của mọi người đều đạt tới trạng thái sôi trào. Bọn hắn trong công kích thì sẽ không có bất luận người nào dừng lại. Chỉ đợi khi một trưởng này của Kình Thiên Đại Tôn hạ xuống, bọn hắn sẽ ở trong chớp mắt sàn mặt, sang bằng cả đỉnh Sâm Lâm này. Đại Tôn, Đại Tôn, tiếng gào thét truyền ra. Dường như là cũng vì để cổ vũ cho Kình Thiên Đại Tôn cố lên. Kình Thiên Đại Tôn khóe miệng nụ cười càng đậm. Thời cơ đã thành thục cũng nên ra tay rồi. Thế nhưng vào thời khắc này, ầm một tiếng, có bốn đạo quang mang bỗng nhiên xuyên qua ở trong lâm hải. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Mẹ sao có cảm giác nó cứ như là bị rách họng với ta. Bye bye mọi người, hy vọng mọi người like sub nhé.